Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng người đàn ông không lớn, nhưng anh ta đang nhắm vào tôi. Anh là ai? Nam nhân nhẹ giọng nói. Sau đó người đàn ông đứng dậy và rời đi. Tôi muốn đuổi theo, nhưng lại nghe thấy người dẫn chương trình trên sân khấu hét lớn. 100 triệu lần 1, 100 triệu lần 2. Chấm. Còn chưa kịp nói những lời tiếp theo, tôi đã nắm lấy tấm biển trong tay Long Tề, đứng dậy hét lớn, 100 triệu 1 kim tệ. Người dẫn chương trình sửng sốt và tất cả khán giả trên khán đài đều đồng loạt nhìn tôi. Ông nói bao nhiêu? Thưa ông, tôi còn chưa kịp phản ứng, Lòng Vũ đã giơ cánh tay của tôi lên. 120 triệu. Người dẫn chương trình sau đó hét lên. Một lần 120 triệu. 120 triệu lần 2. Chấm. 120 triệu lần 2. Chốt thỏa thuận. Bao nhiêu? 120 triệu. Lòng Vũ là một kẻ mất trí. Thanh tra, chiếc bình là do ông Hà mua. Tôi biết, anh có thể nói cho tôi biết được không? Giọng điệu của tôi gai góc và tôi ước mình có thể chém cậu bé lông lá này bằng 1000 thanh kiếm. Nghe vậy, ông lão bên cạnh nói. Thám tử Giang, ông không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi. Đây là chuyện của con trai tôi, nên tôi không được mập mờ. Điều đó, ông Hà nói tiếp. Anh đừng lo, tôi sẽ thu xếp chuyển 20 triệu vào thẻ ngân hàng của anh ngay lập tức. Nghe xong, lòng tôi thanh thản hơn rất nhiều. Đối với hành vi của Long Vũ, như thường lệ tôi sẽ bỏ đói anh ta một bữa. Thanh tra, tiền của anh rất nhiều, thiếu một đồng cũng không được. Tôi đi đây, bạn thân, ngược lại bạn vẫn còn. Giơ tay định đánh Long Vũ. Ai biết Long Vũ đứng dậy đi về phía hậu viện. Không quay đầu lại nói, bỏ đi chuyện đánh ta, cái bình quan trọng, tôi đang nhắc nhở bạn, dù sao tôi cũng là thám tử. Hình ảnh, chú ý đến hình ảnh, quay người bỏ đi vẻ tức giận của tôi. Anh ta cười với ông Hà, chúng ta vào hậu viện kiểm tra hàng hóa đây, nếu lấy được chiếc bình sớm hơn, con trai anh sẽ có thêm chút hy vọng. Ông Hà cũng tăng nhanh tốc độ của mình. Chúng tôi đi theo Long Vũ đến văn phòng giao dịch ở hậu trường. Ông Hà thản nhiên đưa tiền mặt và biển số đã chuẩn bị sẵn vào khu vực giao dịch và chờ giao dịch. Lãnh Ma Kiều là người đầu tiên trong dòng họ Diệp Thị. Chưa bao giờ có hàng giả. Có một quy tắc đặc biệt khi giao dịch là phải thanh toán trước rồi mới kiểm tra hàng hóa. Nhưng Lãnh Ma Kiều có một thói quen. Tất cả các cuộc đấu giá luôn thích xuất hiện cuối cùng. Ông chủ muốn nhìn thấy mặt của Lãnh Ma Kiều thì nhất định phải đấu giá đến cùng. Chúng tôi đã đợi 1/4 giờ và việc thanh toán đã được giải quyết. Nhưng chiếc bình nước mắt xinh đẹp vẫn chưa xuất hiện. Vừa lúc ông Hà mở miệng hỏi, cửa phòng giao dịch phía sau đột nhiên mở ra. Lãnh Ma Kiều xuất hiện trước mặt chúng tôi trong bộ sườn xám màu đỏ và đen. Nhìn kỹ, mái tóc đen dài của cô ấy hơi xoăn nhẹ. Đôi má trong veo mang vẻ đẹp phương Đông cổ điển và đôi môi đỏ rực càng tôn lên khuôn mặt thanh tú của cô ấy thêm 3 chiều. Bóng dáng thướt tha, đi dạo trước mặt chúng tôi. Đẹp, đây có thể là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Lãnh Ma Kiều ban đầu nhìn một lượt chúng tôi, sau đó đặt mắt nhìn tôi. Thám tử Giang đến đây để lấy cái bình à? Đúng vậy, Lãnh Ma Kiều tiếp tục. Tôi làm mất cái bình. Giọng cô đều đều, không có chút sóng gió. Mất, đây là lãnh thổ của Lãnh Ma Kiều. Làm sao có thể mất được? Không, Lãnh Ma Kiều không thể xuất hiện vào lúc này. Trừ khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kể từ khi Lãnh Ma Kiều đến gặp chúng tôi. Điều đó có nghĩa là tai nạn này có liên quan đến chúng tôi. Chiếc bình thực sự bị mất. Về phía ông Hà thì lo lắng và bắt đầu dây dưa với Lãnh Ma Kiều. Nói làm sao mà mất được? Đó là tính mạng của con trai tôi hay sao? Lãnh Ma Kiều vẫn im lặng và tiếp tục nhìn tôi. Vì ông chủ Lãnh nói rằng chiếc bình đã bị mất. Hãy trả lại tiền cho chúng tôi. Không nghĩ tới. Trên gò má lạnh lùng có chút kiêu ngạo. Cách chương.